Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2468, chương 2470 dạng gì nữ thần. Nghe Yresugo trình bày, người khác có lẽ chỉ sẽ cảm thấy không rét mà run. Có thể là lời nói kia bên trong bi thương. Rama đã hiểu, bởi vậy, đây là ngươi lời thật lòng sao? Rama tạm thời như thế xác nhận. Dĩ nhiên, Yresugo không chút do dự nói. Ta là Yresugo, bị ủy thác minh giới lòng đất nữ chủ nhân. Đem hết thảy nhân loại, hết thảy linh hồn đều thu nạp tại đây. Cái minh giới bên trong liền đã là ta tồn tại, ý nghĩa cũng là chức trách của ta. Ta chẳng qua là tại làm chính mình chỗ chức trách sự tình. Đem nhân loại linh hồn đều mang vào cái này minh giới bên trong mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói đây là sai sao? Nếu như đây là sai, cái kia vì sao cần nàng tới minh giới đi nhậm chức? Nếu như đây là sai, vậy vì sao phải tự tiện chủ trương nắm nàng làm hòn đá tảng hiến tế cho cái này thế giới dưới đất? Chư thần sáng tạo minh giới mục đích ngay tại ở quản lý vong linh. Mà Yresugo thì là bị không muốn tới đây đi nhậm chức chư thần đơn phương nhét vào nơi này. Trở thành không thể bước ra nơi này một bước, chỉ có thể vĩnh viễn quản lý người chết nữ thần. Nếu nàng có chỉ có cái thân phận này, cái chức này trách, như vậy, nàng nắm này quán triệt đến cùng. Nếu như là sai, vậy liền chứng minh, đây là chư thần từ vừa mới bắt đầu liền phạm sai lầm. Cướp đi ta hết thảy, chỉ đưa cho ta cái chức này trách cùng sứ mệnh. Như vậy, chuyện cho tới bây giờ, ta tự nhiên sẽ đem cái này chức trách cùng sứ mệnh cho làm đến cuối cùng. Yresugo như thế tuyên, ngôn, ngươi nghĩ phủ định ta sao? Nhân loại cuối cùng Master. Nghe vậy, lần này, đến phiên Rama trầm mặc. Nhìn xem dạng này Rama, mọi người cũng không khỏi phải gấp. Ngươi đang trầm mặc cái gì a? Ista không khỏi gãi gãi Rama tóc, nhanh lên phủ định nàng a. Ogamari thanh âm cũng lo lắng giống như theo trong máy bộ đàm truyền ra. Nữ thần tại thực hiện chức trách, cái này xác thực không sai, có thể phương pháp của nàng là sai. Đờ Vanh Si trực tiếp điểm xuất quan khóa, minh giới chỉ có thể thu nhận đáng chết người linh hồn, mà không phải trên mặt đất chủ động chế tạo tử vong. Đây là nắm chức trách cùng sứ mệnh trình tự cho làm phản a. Roman cũng lớn tiếng thuyết minh, hoàn toàn chính xác, Yresugo là sai, mặc dù chức trách cùng sứ mệnh chỗ, nhưng nàng vì thu nạp linh hồn, quản lý linh hồn mà chủ động trên mặt đất chế tạo tử vong. Đây là sẽ không có động cơ, liền giống như Gorgon, theo người bị hại biến thành gia hại người, vậy liền dù như thế nào đều không thể nào nói nổi. Cho nên Yresugo cách làm không thể nghi ngờ là sai. Minh giới là thẩm vấn linh hồn thiện ác địa phương, liền cùng thất trọng môn tồn tại ý nghĩa một dạng. Masu ngẩng đầu lên, nhìn xem Rama, cực kỳ nghiêm túc mở miệng, mời ngươi phủ định nàng. Hiện ra nhân loại linh hồn thiện ác vị trí đi. Master, Masu liền nói như vậy. Mọi người liền đều đang đợi lấy Rama phủ định Yresugo. Nhưng mà, Rama chẳng những không có làm như thế, còn đưa ra một cái vấn đề khác. Ngươi vì cái gì không giết ta? Rama vứt bỏ lập trường cùng thân phận. Đúng là hỏi như thế một cái hào không thể làm chung giống như vấn đề. Ai? Yresugo lập tức ngây ngẩn cả người. Đừng nói là Yresugo, liền là ở đây tất cả mọi người toàn diện cũng vì đó khẽ giật mình. Có thể Rama không để ý đến bất luận người nào phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú lấy Yresugo. Bộ dạng này nói, người biết ta là cho đê Master, cũng biết ta là tới chữa trị thời đại này, đã định trước hội cùng các ngươi. Tam nữ thần đồng minh, là địch tồn tại a. Rama thả ra dạng này chất vấn. Đã như vậy, tại ngươi chiếm dụng Ista thân phận xuất hiện trên mặt đất thời điểm, ngươi vì sao không giết ta đây? Cái này cũng hết sức mâu thuẫn a. Theo lập trường đến xem, ngươi là tam nữ thần đồng minh, một trong, diệt trừ ta cái này xông qua 6 cái dị điểm kẻ địch. Hẳn là ngươi nhất việc. Theo chức trách đến xem, ngươi cũng đã nói, mục đích của ngươi là nắm tất cả nhân loại linh hồn đều nạp làm hữu dụng. Ta đây cũng hẳn là một trong những mục tiêu của ngươi mới đúng. Có thể trước đó 2 lần, ngươi chẳng những không có giết ta, còn tại còn lại nữ thần trước mặt bảo hộ ta. Chuyện này là sao nữa đâu? Rama gọn gàng dứt khoát chỉ trích, nhưng Reskigo trong nháy mắt có chút ngậm miệng không trả lời được. Ta, Reskigo ngữ khí liền yếu xuống dưới, thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy thời cơ không đúng, lại không nghĩ ngươi rơi vào còn lại nữ thần trong tay mà thôi. Đây cũng không tính là gượng ép, nói rõ lý do, phải biết, tại đại sứ quán một lần kia. Bởi vì Rama chỉ thị, Otter một mực nhìn lấy Istar, cũng nhìn xem chiếm dụng Istar thân thể Ereskigo. Tại cái kia dưới tình huống, coi như Ereskigo muốn Rama động thủ đều rất khó, mà dừng gỗ Sam một lần kia. Ereskigo đồng dạng nói, nàng là vì độc chiếm Rama, mới vừa lựa chọn ra tay bảo hộ, nhìn như vậy đến. Này giải thích xác thực không tính gượng ép. Có thể là, này không đúng sao? Rama không nể mặt mũi trực tiếp chọc thủng. Tại đại sứ quán một lần kia, coi như ngươi thất bại. Cuối cùng hội xảy ra vấn đề cũng chẳng qua là bị ngươi chiếm dụng thân thể Istar mà thôi. Ngược lại ngươi cùng Istar có thù. Như vậy, mặc kệ là thành công hay là thất bại, đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Không đại khái có thể thừa cơ thử một lần. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng là như thế. Thành công, trừ bỏ Rama tên địch nhân này. Cái kia không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Coi như thất bại, Ereshkigal cũng hoàn toàn có khả năng toàn thân trở ra. Ngược lại thân thể không phải nàng. Làm thân thể chủ nhân, Istar chết sống cùng với nàng không có nửa xu quan hệ. Thậm chí thật xảy ra chuyện, nàng sẽ còn thấy cao hứng. Như thế xem ra, Ereshkigal căn bản không có ẩn nhẫn tất yếu. Chớ nói chi là, coi như ta bị hắn nữ thần của nàng giết chết. Cuối cùng linh hồn cũng vẫn là sẽ bị Moonseo mang đi. Rơi vào trong tay của ngươi. Cứ như vậy, mặc kệ ai giết chết ta. Đối với ngươi mà nói đều không kém a. Rama không có bất kỳ cái gì đình trệ nói ra Ereskigal lời nói bên trong từng cái sơ hở. Mặc dù trở lên thuyết pháp cũng không được lập. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lại vì sao muốn bốc lên vi phạm minh ước nguy hiểm? Nói cho ta biết, tam nữ thần đồng minh, tình báo đâu? Đây cũng là một cái không nói được địa phương. Từ trên tổng hợp lại, như lời ngươi nói hết thảy, ta có lý do tin tưởng. Chúng nó toàn bộ đều là hoang ngôn. Rama thanh âm liền vang vọng toàn trường. Lần trước nói chuyện với nhau thời điểm ngươi nên liền hiểu. Ta có thể là xông qua vô số chiến trường người. Lý do chiến đấu là cái gì? Cái kia đến cùng là thật hay giả? Loại trình độ này sự tình, ngươi cảm thấy ta hội không đoán ra được sao? Nếu như ngươi muốn cho ta trở thành địch nhân của ngươi, cái kia liền lấy ra càng đầy đủ lý do tới đi. Cũng hoặc là đem ngươi lời thật lòng nói ra. Nhường ta biết ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì nữ thần đi. Ereskigal làm những lời này toàn bộ truyền vào Ereskigal trong tai lúc. Ereskigal hô hấp tựa hồ cũng trở nên dồn dập lên. Không tự chủ được. Cái này nữ thần liền lui về phía sau mấy bước. Bất quá. Ngoặc kép, coi là nói những lời này liền có thể để cho ta dao động sao? Ereshkigal kềm chế tâm tình của mình, mở miệng như thế, đều đã dùng người sống xông vào minh giới. Bây giờ thế mà còn dám nói cái gì xuất ra càng đầy đủ lý do mới có thể vì địch. Đừng nói đùa, Ereshkigal trên thân, ma lực triệt để bùng nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh.